Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2340, góc truyện audio.com, không phải anh nói muốn đi chào hỏi sao, kết quả là vẫn là em sai rồi. Lâm Tuyết tức giận đem túi sách vứt Khương Cáo, anh không biết xấu hổ tại sao có thể nói em như vậy. Cô đừng cho là tôi không biết cô là cái mặt hàng gì, kỹ nữ tùy tiện một người đều có thể lên. Khương Cáo giễu cợt nói, tôi chính là chơi đùa cô mà thôi, cô lại còn coi thực. Cô thật đúng là cảm thấy Hoắc Thiếu sẽ coi trọng cô. Một cái phá hài, lột sạch đưa tới cửa người ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Anh, Lâm Tuyết thật đúng là muốn bị làm tức chết, tôi khuyên cô chính là tỉnh tâm đi. Khương Cáo cười lạnh nói, Hoắc Tiêu con mắt nhìn nữ nhân, chúng tôi nam nhân cực kỳ rõ ràng, cô coi như tốn hao công phu lại nhiều, cũng chỉ bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Hắn ta nói xong cũng không quay đầu lại đi mất, chỉ để lại một mình Lâm Tuyết nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt tràn đầy hận ý, cô ta cũng không tin còn có nam nhân cô ta đem không đến. Thế là mấy ngày tiếp đó, Lâm Tuyết tìm đủ loại cơ hội tiếp cận Hoắc Tiêu. Nhưng là theo mỗi một lần câu dẫn, cô ta lại càng phát phiền muộn. Thật giống như, rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng mỗi lần gặp được tính tình lại là ngày đêm khác biệt. Hoắc Tam trực tiếp phân chia giới hạn, hắn không thích Tô Tô cái bạn cùng phòng này. Mà Hoắc Tư lại bị huyên náo không kiên nhẫn được nữa. Khi nhìn đến đám người rốt cục xuống tới ôm lấy đối phương, lên án nói Tô Tô, nữ nhân này câu dẫn anh. Hắn thở phì phì nói anh đều nói không thích cô ta còn muốn quấn lấy anh, không biết xấu hổ. Lâm Tuyết sắc mặt xanh mét, đối mặt với, ánh mắt người chung quanh nhìn qua cô ta cương lấy thần sắc cười nói, Hoắc Tiêu em chỉ là đang chào hỏi với anh mà thôi, anh hiểu lầm em. Hoắc Tư nhíu nhíu mày, cô mới vừa rồi còn muốn đem ngực lộ ra cho tôi xem. Hắn không chút khách khí lộ ra một cái thần sắc căm ghét, cô đừng có hy vọng đi, coi như cởi sạch ở trước mặt tôi đều sẽ không nhìn ô nhiều một chút. Lâm Tuyết, cô ta đối mặt với đám người chỉ trỏ, răng đều cắn nát. Trầm Mộc Bạch đương nhiên cũng hiểu rõ cái bạn cùng phòng này cái gọi là tiểu tâm tư, cô vuốt vuốt đầu Hoắc Tư, đừng làm rộn, chúng ta đi ăn cơm. Tô Tô, không được cùng với cô ta làm bạn bè, cô ta sẽ đem em dậy hư mất. Hoắc Tư có chút mất hứng nói, được, không tức giận, đi thôi. Trầm Mộc Bạch không nhìn thẳng Lâm Tuyết lôi kéo người đi rồi. Không được, anh không yên. Lòng, Hoắc Tư ôm lấy đối phương, em rời ra ngoài ở anh liền không tức giận. Trầm Mộc Bạch, bằng không thì cô ta cùng em ở chung một chỗ, cô ta hư hỏng như vậy, nhất định sẽ dạy hư em. Hoắc Tư nói, cô lập tức có chút đau đầu nói, trong ký túc xá không phải chỉ có một mình cô ta, còn có cái bạn cùng phòng khác, các cô ấy đều rất tốt. Hoắc Tư trầm trầm nói, anh đều nghe nói, nữ nhân này nhất biết nại ra bạn trai người khác, em một chút cũng không lo lắng, có phải liền muốn cùng anh chia tay, dễ đổi một cái bạn trai hay không? Hoắc Nhị a hi hi, dạng này cũng được, hắn đều nghĩ tới thật nhiều biện pháp mang lừa gạt muốn đem người lừa gạt đi ở chung, đều không cách nào. Hoắc Tam còn tại trong quấn quýt không biết là nên khuyên hay là không nên khuyên. Mặc dù bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng là dạng này có thể không tốt lắm hay không, nhưng là hắn cũng muốn cùng Tô Tô ở cùng nhau, như vậy thì có thể có càng nhiều thời gian ở chung. Hoắc Tiêu không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch, anh lại suy nghĩ lung tung cái gì? Hoắc Tư tiểu công chúa có tiểu tâm tình, hắn nhìn Tô Tô trước mặt ủy khuất nói, em có phải nhìn chán anh hay không, em bây giờ một chút cũng không yêu anh, có phải lên đại học về sau, em thì nhìn chúng nam nhân khác hay không? Cách chương,